Tận thế nhạc viên, chương 1998, trận tiếp theo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện hoàn tự nửa tựa tại trang điểm đài bên trên, mới đứng vững, kia nữ nhân đứng tại xa mấy bước bên ngoài, rộng lớn áo ngủ váy theo nàng mỏng gầy bả vai bên trên tả xuống tới. Lỏng loẹt mới tốt, giống như tùy thời trượt xuống, nàng cũng giống như viện hoàn tự. Thả nhẹ hô hấp, không nháy mắt nhìn qua kia điều đen nhánh. Chính tại dần dần mở ra phòng hóa trang khe cửa. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra đó không phải là bình thường lờ mờ. Phòng hóa trang bên trong ấm màu quýt, ánh đèn rơi vào khe cửa. Lại mặc không phá đen nhánh. Ngược lại giống như chiếu sáng một con đen nhánh bóng bay. Ẩn ẩn nổi lên một tuyến phản quang. Giữa lúc bất tri bất giác, đen nhánh, bóng bay, đã chậm rãi phồng lớn, chậm rãi đẩy cửa ra, mặc kệ đó là cái gì đồ vật, nó giống như một chút cũng không nóng nảy đi vào, nó ngăn chặn một cái duy nhất xuất khẩu, phòng bên trong hai người chỉ có thể nhìn nó, con mắt cũng không dám rời đi chỗ khác, trong lúc nhất thời phòng hóa trang bên trong chỉ còn lại có hai người còn chưa bình phục trầm thấp thở dốc. Ngươi xem, ta không lừa ngươi, viện hoàn tự nhìn chằm chằm kia đoàn hắc ám, xoay tay lại trên bàn sờ soạng mấy lần, tìm được một bao rúm gió thuốc lá, bên cạnh còn có một hộp diêm, hắn rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, hoa sáng lên diêm, hỏa tinh theo hắn giữa ngón tay bên trong sáng lên, hắn hút vào một ngụm hòa với mùi máu tanh sương mù. Theo hắn đem điểm đốt cái thứ hai diêm ném ra ngoài đi. Hỏa hinh vạch ra một đầu đường vòng cung, hướng về khe cửa bên trong hắc ám bên trên. Cả hai chạm nhau lúc. Ba, một tiếng cực nhỏ động tĩnh, giống như tại yên tĩnh phòng hóa trang bên trong đánh một tia chớp. Thanh thanh sở sở bị hai người bắt được, diêm không có vào hắc ám, nửa ngày nhưng không có rơi tại mặt đất bên trên. Kia đoàn hắc ám chỉ hơi hơi một phen lăn, diêm vô tung vô ảnh. Kia là, cái gì? Nàng thấp giọng hỏi, giống như nàng cũng rốt cuộc bắt đầu ý thức được. Tình huống không thích hợp, viện hoàn tự chưa từng có nghe qua thanh âm một nữ nhân. Giống như máu đồng dạng hậu, sền sệt, trơn ướt, sẽ theo lỗ tai chảy đi xuống. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Nàng vòng tay còn thật sâu đâm vào chính mình chân bên trên vết thương bên trong. Một giọt nước mắt tựa như kim cương, tại máu thịt be bét bên trong lấp lóe phát quang. Hẳn là toa xe thứ hai bên trong, giết chết người thuộc hạ đồ vật. Hắn nói, có lẽ là không ít mất máu nguyên nhân. Hắn giờ phút này giống như uống rượu đồng dạng, lướt nhẹ mê muội, trước mặt là một đoàn nguy hiểm không biết. Thì thế nào, tự do chi thành quá to lớn, chưa từng thiếu cổ quái cùng không thể lý giải sự tình. Mặc kệ cái này hắc ám đến tột cùng là cái gì đồ vật. Viện hoàn tự giờ phút này chỉ từ trên người nó nhìn thấy một cái tương lai. Một cái từ hắn đem này nữ nhân tự tay theo vào hắc ám bên trong tương lai. Nàng chết, bị nàng thôn phệ tiểu long một đoàn người máu. Mới có thể theo nàng thể nội chảy ra. Hắn tại chờ hắc ám đi vào nhà. Về phần hắn chính mình làm sao bây giờ? Viện hoàn tự làm việc xưa nay không cân nhắc hậu quả. Đến lúc đó hắn sẽ theo nàng phế tích bên trong. Tìm được một đầu đường ra. Tìm không được. Liền được rồi. Ngươi định làm như thế nào? Hắn như là không đếm xỉa đến đồng dạng. Thậm chí mang theo vài phần khàn giọng ý cười. Nói, hắc ám đến rồi, ngươi đặt tại chiếc thứ hai đoàn tàu bên trên thuộc hạ lại toàn không thấy. Làm sao bây giờ, liền thừa chính ngươi a. Hắn này câu nói lời còn chưa dứt, một tiếng khó có thể hình dung tế vang lại đồng thời gọi hai người đều kích linh một chút. Khi bọn họ dương mắt lên thời điểm, đã thấy theo khe cửa bên trong chẳng biết lúc nào dò ra một cái tay. Đỡ tại chốt cửa bên trên. Mother, một cái âm thanh nam nhân nói, giống như thật lâu không mở miệng quá, môi lưỡi cũng không lớn linh hoạt. Ngươi, ngươi tại nơi này sao? Đối nàng tôn xưng, thao, viện hoàn tự trong lòng mắng một tiếng chính mình vận khí. Cơ bắp căng thẳng lên, hắn mới vừa làm xong chỉ sợ lại là một trận ác chiến chuẩn bị tâm lý. Suy nghĩ lại dừng lại, từ sau cửa hắc ám bên trong chậm rãi trồi lên một gương mặt xa lạ. Tựa như là theo mực hắc thủy đàm chỗ sâu nổi lên tử thi đồng dạng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy rõ kia một trương tỏ ra nhất là tái nhợt mặt cùng một cái tay. Mặt bên trên con mắt chuyển nhất chuyển, dừng ở kia nữ nhân trên người. Mother, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Chiếc thứ hai đoàn tàu đã sắp xếp xong xuôi. Liên tiếp bỗng nhiên bạo liệt ra ánh lửa, xé toang không khí. Đạn liên tiếp không ngừng mà đánh vào kia trương gương mặt bên trên. Mở ra lóa mắt bạch quang tại bóng tối bốn phía bên trên toát ra lóe ra quang ảnh. Viện hoàn tử bỗng dưng nghiêng đầu sang chỗ khác. Trông thấy nàng thẳng tắp nâng lên trong tay phải. Cầm hắn bọ cạp thức súng tiểu liên. Đang vang dội điếc tai tiếng súng bên trong. Kia nam nhân lại một tiếng. Mother, bị chấn động đến lung la lung lay. Đứt quãng, cấp tốc bị dìm ngập, làm thương bom nơ trông rốt cuộc toàn bộ bị tả quang thời điểm. Viện hoàn tự vừa vặn bắt được một màn, kia mặt phẳng phất bị mực nước vỡ tung hình dạng, thác nước đồng dạng khuynh rơi xuống, không kịp rơi xuống đất đã một lần nữa hóa thành hắc ám. Triệt để rung lại mặt sau, cùng như vậy nhiều đạn cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tay vẫn còn khoác lên chốt cửa bên trên. Này, này rốt cuộc là thứ gì? Tự do chi thành bên trong truyền thuyết đô thị. Không có một cái có thể cùng trước mắt một màn đối được hào. Viện hoàn tự mọi nơi quét qua. Phát hiện chính mình tay một bên mà ngay cả một thanh vũ khí cũng không tìm ra được. Dù cho có vũ khí, lại có thể khởi cái gì tác dụng, hắn cũng không biết nói. Như thế nào hồi sự? Hắn là ta phái đi ra kết thúc người chi nhất. Kia nữ nhân một bên nói, một bên cấp tốc nhặt lên mặt đất bên trên súng lục nhỏ. Hắn nói kia câu nói là 40 phút trước kia hắn cùng ta làm thông báo. Chiếc thứ hai đoàn tàu bên trên mai phục, chẳng lẽ đều đã bị cuốn vào hắc ám bên trong? Súng lục nhỏ mang lên một nửa liền dừng lại. Nàng giống như cũng nghĩ đến, nổ súng ngoại trừ lãng phí đạn, chỉ sợ không có bao nhiêu tác dụng, tựa như là bị vừa rồi súng ống gây kinh hãi một hồi nhi. Hắc ám vẫn mờ mịt lăn lộn tại nửa mở cửa bên ngoài. Viện hoàn tự tiện tay đem tàn thuốc ném vào thấm đẫm máu thảm bên trong. Hỏa tinh hơi tàn mấy lần liền diệt. Hắn ngồi dậy, kéo tổn thương chân, trực diện hắc ám. Từng bước một đi hướng cửa ra vào. Ngươi làm cái gì? Nàng lập tức hạ thấp giọng hỏi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tiếng súng so tiếng nói vang nhiều. Hai người dám nổ súng, lại cũng không nguyện ý nói chuyện lớn tiếng. Viện hoàn tự im lặng hướng trước mặt chỉ chỉ. Vừa rồi hai tính mạng người tương bác lúc dùng cái ghế kia. Lúc này chính đổ tại gian phòng trung tâm. Bên cạnh cửa chỗ không xa, hắn nhìn chằm chằm từ hắc ám bên trong dò ra tới cái kia tay. Cách nó càng ngày càng gần, tại còn có xa mấy bước, khẽ vươn tay liền có thể sờ đến hắc ám. Hắc ám khẽ vươn tay cũng có thể sờ đến hắn thời điểm. Hắn cúi người, tận lực không ra nhặt lên cái ghế, còn không đợi hắn có hành động, chỉ nghe kia nữ nhân bỗng nhiên ra lệnh một tiếng. Ngồi xuống, hạ, chữ còn không rơi xuống. Viện hoàn tự đầu bên trên liền bị viên đạn mở ra một đạo bén nhọn khí lãng. Nàng căn bản không có xác nhận viện hoàn tự phải chăng nghe thấy ý tứ. Lời nói vừa ra khỏi miệng liền nổ súng. Muốn không là hắn lập tức một gối rơi vào mặt đất bên trên. Chỉ sợ trên huyệt thái dương lúc này đã mở cái động. Viện hoàn tự ra phủ thượng khí lưu bén nhọn hô lên cùng điếc tai súng vang lên thanh. Cấp gắt gao đặt ở phía dưới. Mắt hắn híp lại, cực nhanh hướng cửa ra vào quét qua. Hồ An khuôn mặt, chính tại hắn đầu bên trên mấy tấc chỗ nổi một con mắt bị đạn nuốt hết trước đó, trong mắt vừa vặn vòng xuống tới cùng hắn ánh mắt đụng phải, cho dù là viện hoàn tự cũng khó được ngây ngẩn cả người một sát na. Tiểu uy lực của súng lục kém xa bọ cạp thức súng tiểu liên. Hồ An mặt giống như bị nước mưa đập mặt hồ, chập trùng lấp lóe bất an, rõ ràng đã mất hình dạng, vẫn còn miễn cưỡng phù ở hắc ám phía trên. Chỉ là mỗi một cái súng vang lên sau, mặt tựa hồ lui về sau mấy phần, tiếng súng dừng lại, viện hoàn tự lập tức chống đỡ không bị tổn thương chân đứng lên. Tay phải đồng thời tại không trung vung mạnh ra một đường vòng cung. Trang điểm ghế dựa đập tại cửa bên trên, một tiếng vang vọng bên trong, cái ghế vỡ vụn ra phun, mảnh gỗ vụn vẩy ra bên trong, kia đạo môn rốt cuộc lại chậm chạp một lần nữa khép lại. Cho dù là nặng như vậy lực lượng, giống như cũng là miễn cưỡng mới đưa cửa chen lên, cửa bên trên thanh răng đóng lại lúc kia một tiếng đặc biệt nhẹ, giống như chỉ cần dùng móng tay nhọn đẩy, cửa liền sẽ một lần nữa trượt ra, đem cửa ngăn chặn. Kia nữ nhân giống như hoàn toàn đem hắn trở thành thuộc hạ. Mệnh lệnh một cái tiếp một cái, cho ta tranh thủ một chút thời gian. Viện hoàn tự thở hào hển đến gần cạnh cửa, thuận theo đưa tay để tại cửa bên trên. Hắn nhìn một chút môn hạ tối như mực khe hở, cách chính mình mũi chân bất quá mấy cm xa. Có bản lĩnh liền luôn vào tới. Hắn nghĩ thầm, làm ta nhìn xem ngươi là ai, ngươi muốn làm gì. Hắn quay đầu hỏi một câu. Nàng chính phục trên đất, không biết tại một vùng phế tích tựa như mặt đất bên trên tìm kiếm cái gì đồ vật. Váy dài tán mở được một phiến vũng máu. Các ngươi là được rồi. Nàng hiển nhiên không có làm việc đối người giải thích thói quen. Viện hoàn tử bỗng nhiên cười một tiếng. Chính mình cũng không biết là từ đâu ra ý cười, nhưng là trước mắt tình huống thực sự gọi hắn nghĩ muốn bật cười. 1-2 phút còn tại sinh tử tương bác hai người, hiện tại không hẹn mà cùng đều không nhắc, giống như có đạo diễn hô một tiếng dừng, bọn họ liền thuận thế tiến vào trận tiếp theo diễn, coi như đêm nay có thể là này một chàng hư ảo nhân sinh cuối cùng một đêm. Hắn vẫn như cũ cảm thấy buồn cười. Nữ nhân ngẩng đầu, trang điểm trong kính chiếu ra nàng mặt. Hắn gặp qua hứa nhiều mỹ lệ nữ nhân, nhưng không có một trương mặt giống như nàng đồng dạng, có thể để cho hắn trông thấy một cái trầm luân hắc ám thế giới. Thật đúng là thích hợp tối nay. Nàng theo tấm gương bên trong nhìn viện hoàn tự, giống như cảm thấy đồng dạng hoang đường, cũng nở nụ cười. Constantine, nàng lầm bầm lấy khí vừa nói. Constantine, tại hắn hàm răng cùng đầu lưỡi chi gian, nàng tên bị im lặng nhẹ nhàng cắn xé. Viện hoàn tự, nàng chậm rãi liếm bỗng chốc bị đánh vỡ môi, vết máu khô khốc bị liếm đi, mới mẻ máu rỉ ra, phảng phất chính mình tên cùng với nàng máu, bị cùng nhau nuốt vào. Ngươi cảm thấy cửa bên ngoài là cái gì? Viện hoàn tự nhìn lướt qua môn hạ khe hở, hỏi. Ta không quan tâm. Constantine nâng người lên, tay bên trong nhiều một vật. Đúng là hắn vào cửa lúc nàng nhìn kia bộ điện thoại. Viện hoàn tự không kinh hãi, nghĩ nghĩ, nhún vai một cái. Hắn cũng không quan tâm. Tại nhìn qua toa xe bên trong hắc ám lúc sau, hắn vẫn như cũ chiếu kế hoạch, bình tĩnh giết chết Hồ An. Vốn chính là sinh tồn ở hắc ám bên trong người, một ngày nào đó từ đây hắc ám đổi thành kia hắc ám, đối với bọn họ tới nói cũng không có khác nhau. Cái kia người chơi đàn dương cầm, Constantine chú ý tới hắn ánh mắt, lại giải thích một câu. Ta trước đó làm hắn dưới lầu chờ, câu lạc bộ khả năng đều bị hắc ám tràn ngập, làm hắn tạc thế là được đi. Constantine nói, giơ lên điện thoại. Ngươi không phải đã thử qua một lần sao? Tạc nửa khoang xe cùng tạc nửa tòa nhà cũng không nhiều lắm phân biệt. Constantine cùng điện thoại này loại đồ vật cũng không thế nào xứng đôi. hắn nhìn điện thoại kia dán lên nàng hai gò má. Tại yên tĩnh gian phòng bên trong, nghe thấy nó thể nội vang lên một tiếng nhàn nhạt trò chuyện âm. Ngay sau đó, cửa bên ngoài liền rõ ràng vang lên một đạo chuông điện thoại di động. Ta thật hối hận, thật, nếu như ta có thể xuyên qua trở về ngày 26 tháng 7. Ta nhất định bắt lấy ta chính mình cổ áo. Tả Hữu Khai cũng ngăn cản ta viết này cái chuyện xưa. Quá tạp, này một chương ta viết nhanh muốn 2 ngày. Nếu không thêm cái nhanh lên kết thúc này 2 chuyện xưa đi. Đúng rồi, các người có thể đi lục soát một chút điểm xuất phát. Vương Giả Vinh Quang bút pháp thần kỳ kế hoạch. Ngày 19 tháng 8 liền đến phiên ta viết mét lai địch được thả ra. Ta thương lượng trước cái giá thôi. Một đầu giới thổi như thế nào thu phí. Bản chương xong, cách chương.